công hiệu của loại thuốc bôi màu xanh nhạt ở Học viện Thanh Loan thật sự hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào ở thời hiện đại. Sau một đêm ngủ say thì toàn bộ cơn đau nhức do hai bàn chân sưng phù mang lại đã mất hết. Ngay cả vết thương ở dưới lòng bàn chân cũng chóc vảy bóc ra, lành lặn lại như ban đầu. Cũng nhờ có loại thuốc bôi hương thơm cỏ xanh này trợ giúp nên Lâm Tịch và các tân đệ tử khoa chỉ qua mới có thể kiên trì tới hôm nay. 3 ngày bôn ba trong rừng, 41 tân đệ tử khoa chỉ qua gầy hơn lúc trước một chút, nhưng tinh thần lại rất tốt. Sức ăn cũng tăng lên không ít. Vì ngày đầu tiên quá mệt mỏi và đau nhức nên hầu như mỗi người trong toàn bộ tân đệ tử chỉ có thể ăn được một miếng thịt lớn khoảng lòng bàn tay. Nhưng hiện tại cho dù không đói bụng lắm thì mỗi người cũng có thể ăn được 2 miếng như thế. Có một điều Lâm Tịch không biết là cố ý hay vô tình, nhưng sau đêm đầu tiên thì người nam tử tóc đen lạnh lùng vô cùng kiêu ngạo kia không săn giết linh dương nữa. Những lần sau đều mang về một con nai sừng dài to lớn. Loại nai này nhiều thịt giàu năng lượng, lúc nướng lên có mùi thơm rất đặc biệt và lưu lại rất lâu. Cũng vì nguyên nhân này nên tấm áo choàng màu đen được chế tạo từ da cá Bắc Hải của các tân đệ tử bây giờ vẫn còn thấp thoáng một mùi thịt nướng. Vị đại thúc trung niên kia rốt cuộc đã để lại gì ở Học viện Thanh Loan? Lâm Tịch bước đi trong khí trời lạnh giá, mắt nhìn đỉnh sơn mạch đăng thiên trắng xóa và thần bí ở đằng xa. Nửa trên núi có bông tuyết bay phất phới, mây mù lượn lờ, cảm giác như xa xôi không thể với tới. Mặc dù hắn đã sớm chấp nhận thân phận mới của mình ở thế giới rất yên tĩnh này, nhưng bây giờ lại có một cảm xúc không rõ xuất hiện trong người. Có lẽ hắn đã bị những lời nói của lão nhân đánh xe giúp thoát khỏi cảm giác tịch mịch khi ở thế giới này, và có lẽ người đại thúc trung niên kia là nguyên nhân làm hắn muốn tiến vào Học viện Thanh Loan này. Thật sự nhiều, có lẽ, quá. Nhưng Lâm Tịch lại có cảm giác, có lẽ, người trung niên đại thúc này sẽ giúp mình giải quyết rất nhiều thắc mắc trong lòng hiện giờ. Một con đường bằng đá rộng 2-3 người có thể cùng nhau đi xuất hiện dưới chân núi. Dọc đường đi quanh co lên trên còn có tuyết trắng nhợt nhạt quanh bao phủ. Chưa tới lưng chừng núi thì tuyết trắng dọc theo con đường này đã bị biến thành những tầng băng cứng rắn và nhỏ vụn. Nam tử tóc đen là người đầu tiên bước chân lên con đường này, bước đi nhẹ nhàng như đang đi trên đường đất bình thường. Hắn ta phóng túng cười lớn lên, nhìn qua đám người Lâm Tịch nói, nhìn kỹ dưới chân rồi mau mau đi lên, chỉ cần đi tới đỉnh núi là đến nơi. Trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay, cho dù phải bò thì các ngươi cũng phải bò tới nơi cho ta, nếu không bò nổi thì tối nay cứ ngủ ở đây. Mọi người đồng loạt bước chân lên con đường bằng đá, vừa nghe lời này liền ngẩng đầu nhìn lên cao, nhưng cho dù tập trung hay nheo mắt thế nào các tân đệ tử cũng không thể thấy đỉnh núi mà vị giáo sư này đã nói. Sơn mạch đăng thiên thật sự quá cao, càng lên cao bước một bước cũng mất rất nhiều thể lực. Chỉ một lúc sau, ngoại trừ hai cao thủ là Hà Ngôn Băng và nam tử tóc đen ra thì tay chân người nào người nấy trong các tân đệ tử cũng rụng rời. Cứ đi được một lúc là họ dừng lại thở dốc. Đột nhiên có một khu rừng tùng rậm rạp bị băng tuyết bao phủ xuất hiện ở cuối con đường bằng đá, làm cho các đệ tử có cảm giác mình vừa đi xuyên qua một thế giới vậy. Sau khi đi qua khu rừng khổng lồ như muốn che khuất cả bầu trời lại, các tân đệ tử vừa thở hổn hển vừa ngạc nhiên nhìn khung cảnh đằng trước. Đối diện với sườn núi bằng phẳng trước mắt là mấy chục đỉnh núi sừng sững. Ở đỉnh núi có những cung điện nguy nga nối dài liên miên, từng cái lóng lánh phát sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nhất là trên ngọn núi sát cạnh bọn họ, tòa cung điện nào cũng cao hơn đỉnh núi, giống như muốn nói với mọi người rằng cả bầu trời xung quanh là của chúng nó. Vách tường bằng ngọc xanh và mái ngói màu hoàng kim phản chiếu ánh sáng chói mắt làm cho các tân đệ tử này không thể mở mắt được. Lâm Tịch không biết nói gì nữa, nếu như so sánh trí tưởng tượng của người hiện đại với những cảnh vật trước mắt hắn bây giờ thì quả thật không thể nào sánh nổi. Chỉ những tòa cung điện trên ngọn núi gần hắn thôi đã vượt xa những tòa thành mỹ lệ nhất trong ma giới trong các bộ phim hay chiếu trên truyền hình. Tại sao cảnh vật ở đây lại giống như hoa nở vào mùa xuân mà không phải là một thế giới bị băng giá bao phủ? Có người ngơ ngác hỏi. Đây cũng là một câu hỏi ngu xuẩn. Nam tử tóc đen đưa mắt nhìn lên trên, khinh thường giải thích. Cuối tầm mắt là một sơn mạch vắt ngang cao vút trong mây, nhìn từ xa giống như một tường thành khổng lồ. Lâm Tịch cảm thấy nơi này rất giống với bình nguyên bốn mùa, là một thung lũng trong sơn mạch. Ở phía bắc có gió lạnh thổi qua, nhưng vì dãy núi khổng lồ kia ngăn lại nên sinh ra nhiễu lưu, làm cho gió rét từ trên không trung thung lũng tràn xuống. Mỗi một ngọn núi đằng trước đều cao hơn vài trăm thước, nhưng khi ở trong sơn mạch khổng lồ này thì chúng lại như những ngọn núi bình thường cao hơn thung lũng một chút. Tiếp tục bò đi. Nam tử tóc đen và Hà Ngôn Băng dẫn đường những tân đệ tử khoa chỉ qua đã mệt mỏi không chịu nổi này đi tới ngọn núi gần với bọn họ nhất và cũng là ngọn núi thấp nhất ở đây. Chốc lát sau đã đi tới trước một cánh cổng gỗ khổng lồ màu đen. Không có ai cút xuống mở cửa à? Nam tử tóc đen cười lớn, đấm một quyền thật mạnh vào cánh cổng khổng lồ màu đen trước mắt. Sau một tiếng mắng trầm thấp, cánh cửa lớn đó nhất thời mở rộng. Một người phụ nhân vóc người cao gầy có khuôn mặt ngựa, người mặc một bộ áo bào đen có thêu những vì sao ở ngực và ống tay áo giống như vị tần giáo sư kia xuất hiện. Bởi vì khuôn mặt bà ta hơi vuông vức nên cảm giác đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy là người phụ nhân này vô cùng nghiêm khắc, không dễ nói chuyện. Lý giáo sư, đã lâu không gặp, chúng ta có thể đánh một trận trước không? Nam tử tóc đen cười ha ha một tiếng, nhìn người phụ nhân cao gầy bề ngoài nghiêm nghị này nói. Phụ nhân cao gầy hung dữ trợn mắt nhìn nam tử tóc đen một cái, căn bản không để ý những gì hắn ta nói. Sau khi mở rộng cánh cửa khổng lồ trước mắt ra, bà ta mới nghiêm mặt nhìn các đệ tử khoa chỉ qua đã mệt mỏi đến mức gần như muốn té xỉu trước mắt nói. Không nên lãng phí bất cứ thứ gì, nếu không sẽ có lúc các ngươi biết tay ta. Tất cả tân đệ tử không hiểu cụm từ, lãng phí bất cứ thứ gì, người phụ nhân mặt ngựa này vừa nói là gì. Nhưng sau khi bước qua cánh cửa gỗ khổng lồ màu đen thì mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đằng trước là một quảng trường rộng lớn có đặt hơn 20 mấy cái bàn gỗ rộng dài. Bàn nào bàn nấy cũng đầy thức ăn. Thịt nai nướng, đùi gà nướng, thịt hoáng nướng, bánh ngọt, các loại rau tươi xanh nhiều màu sắc. Thậm chí còn có rất nhiều hoa quả các thiếu niên kim trước ăn sung mặc sướng kia chưa thấy bao giờ. Bây giờ các ngươi có thể tùy ý ăn rồi, miễn là còn sức ăn được. Nam tử tóc đen nhìn các tân đệ tử khoa chỉ qua một cách đầy thâm ý, nói. A, một nam đệ tử nhất thời giống như mãnh hổ vừa xuất chuồng, vội vã nhào tới đống đồ ăn trước mắt mình. Thật ra nam tử tóc đen này ngoại trừ việc bắt bọn họ phải đi một quãng đường quá lâu và quá dài ra thì hắn cũng không để bọn họ phải chịu cảnh đói bụng, nhưng mấy ngày liên tục mệt mỏi. Việc ăn thịt nướng lúc tối gần như chỉ có ý nghĩa giúp họ qua cơn đói chứ lúc ăn không có mùi vị gì. Giờ phút này cảm nhận được sự nghỉ ngơi và đồ ăn tươi ngon trên bàn nên bọn họ rất thèm ăn. Mỗi người tự đi tới chọn lựa món ăn hợp với khẩu vị mình, mồm miệng nhai liên tục. Hình như đây là yến hội chào đón thì phải. Chúng ta cứ ăn mà không đợi các khoa khác như vậy có ổn không? Có người nghi ngờ hỏi. Có thể xem như thế. Nam tử tóc đen tay cầm cái đầu một con dê được nướng, đưa lên miệng gặm lấy, thuận miệng trả lời. Khoa chỉ qua chúng ta hàng năm đều làm như thế, ngươi hỏi có sao không ư? Các ngươi cứ yên tâm ăn đi, các ngươi cũng không thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy được. Dù các ngươi có ăn sạch thì Lý giáo sư cũng chuẩn bị phần khác. Người của các khoa khác cũng đến đây sao? Chúng ta sẽ ở đây sao? Không phải giáo sư đã nói học viện rất coi trọng các truyền thống nên chúng ta phải đi tiếp thu lời răn dạy của Trương viện trưởng à? Vậy chừng nào đi đây? Có người không nhịn được hỏi. Không vội, đó là việc trưa mai. À, các ngươi sẽ ở đó đấy. Nam tử tóc đen vươn tay chỉ về một nơi, các tân đệ tử liền quay đầu nhìn theo hướng đó, phát hiện có một tòa lầu khoảng 7 tầng nằm ở sát vách núi. Tại sao không có các sư vinh sư tỷ khác? Tất cả tân đệ tử sẽ gặp nhau ở núi này, các sư vinh sư tỷ đều ở các đỉnh núi khác, sẽ có lúc các ngươi gặp được bọn họ. Còn việc năm sau các ngươi sẽ ở đâu thì cứ chờ đi, phải đợi đệ tử ở các khoa khác tới hết mới có thể tiếp thu lời răn dạy của Trương viện trưởng sao? Vậy chúng ta sẽ làm gì trong lúc đó? Trong thời gian chờ đợi, các ngươi có thể ăn cơm, ngủ nghỉ chờ bọn hắn đến. Tính ra các ngươi có hơn một ngày nghỉ ngơi đấy. Nam tử tóc đen liếc mắt nhìn toàn bộ các tân đệ tử này, nói, nếu không làm như thế thì sao các ngươi hiểu được lý lẽ làm nhiều sẽ nhận được nhiều? Tần giáo sư, ngài thật tốt quá. Các tân đệ tử khoa chỉ qua ban đầu còn ngẩn ngơ một chút, sau đó ai nấy cũng vui mừng hét to lên. Thật không? Trong tiếng hoan hô và ca ngợi, nam tử tóc đen đó hơi cúi đầu xuống, bộ dáng như đang thưởng thức cái đầu dê nướng trong tay, tự nói với lòng, chỉ hy vọng tương lai có mấy người trong bọn các ngươi không làm ta thất vọng là được. Các giảng viên khác ngày mai cũng tới đây, cho nên các ngươi chỉ có thể nghỉ ngơi ở sân trước, chờ mọi người ở khoa khác đến đông đủ là có thể đi tiếp nhận lời dặn của Trương viện trưởng. Tới lúc đó sẽ có giảng viên an bài sinh hoạt và các môn học cho các ngươi. Hạ Ngôn Băng nghiêm giọng nói, mọi người không được rời khỏi sân này, nếu không sẽ phạt đuổi ra khỏi học viện Thanh Loan. Không có ai để ý đến việc trừng phạt này có quá nghiêm khắc hay không. Đối với các tân đệ tử này bây giờ thì các bàn dài với đầy áp thức ăn ở trước mắt chính là thiên đường. Hơn nữa các tân đệ tử khoa chỉ qua này thật sự rất mệt mỏi. Sau khi ăn uống no sau xong là lăn ra ngủ, ngay cả Lâm Tịch là người duy nhất cảm thấy tiếc nuối vì không thể thấy được lời răn của Trương viện trưởng ngay bây giờ cũng lấy áo choàng dày và mềm mại cuộn quanh người lại, tiến vào giấc ngủ sâu. Ngày thứ hai, khi các tân đệ tử khoa chỉ qua tỉnh lại thì ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi. Nam tử tóc đen có biệt danh Tần Điên kia lúc này giống như một cây trường thương thẳng tắp đứng bên cạnh tòa lầu sát vách núi. Mắt nhìn về nơi xa, thật không biết hắn ta làm cách nào lên được trên đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, thế giới kia. Thế giới này các đệ tử khoa khác sau một hành trình phong trần mệt mỏi rốt cuộc cũng tới, và có lẽ họ không biết rằng các đệ tử khoa chỉ qua đã tới đây trước họ một bữa, hơn nữa còn được ăn uống no say. Trong đoàn người áo đen nối dài ấy, Mông Bạch với bước chân khập khiễng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch. Lâm Tịch. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch trong đội ngũ các tân đệ tử khoa chỉ qua đứng xếp hàng chờ những người đến sau, tên mập Mông Bạch rõ ràng đã ốm đi rất nhiều, vội vàng chạy tới, thần sắc thảm thương như muốn khóc. Hà, nhưng vừa nghe đến việc trong sân có rất nhiều đồ ăn thì tên mập này đã căng giò lên chạy hết tốc lực tới trước. Lâm Tịch thấy Trương Bình và Hướng Lâm cũng ở trong đoàn người áo đen này, sắc mặt bọn họ hơi xanh xao. Hai người vừa thấy Lâm Tịch bèn gật đầu chào hỏi. Một hồi sau, Lâm Tịch lại tìm kiếm Cao Á Nam trong những người đang đi qua. Lúc này người thiếu nữ làm cho con tim hắn phải đập rộn ràng đã cởi áo choàng xuống, khuôn mặt hơi gầy hơn lúc trước. Sau đó nàng ta tự nhiên chọn một vài món ăn, bắt đầu vừa xoa chân mình vừa ăn. Xem ra mấy ngày bun ba vừa rồi đối với nàng cũng không dễ chịu lắm. Các ngươi tới đây hồi nào? Mấy ngày qua các ngươi ăn gì? Sau khi ăn no xong, những tân đệ tử có mối quan hệ tốt như Lâm Tịch và Mông Bạch bắt đầu hỏi chuyện với nhau. Tất nhiên tên mập Mông Bạch cũng không ngoại lệ. Chúng ta đến đây từ hôm qua. Thức ăn thì có linh dương màu vàng, còn có thịt nai nữa. Ách, sao các ngươi ăn ngon vậy? Ủa? Các ngươi ăn không ngon sao? Đã ăn những gì? Cái gì có trên đường chúng ta cũng ăn hết rồi. Thỏ hoang, rễ cỏ, rắn, thậm chí còn có côn trùng. Hà, Lâm Tịch và một số đệ tử khoa chỉ qua vừa nghe xong liền mở to mắt lên nhìn các đệ tử khoa khác. Nhất thời cảm thấy vị giáo sư tóc đen kia đáng yêu hơn rất nhiều. Sau một hồi hỏi chuyện mới biết tuy các đệ tử khoa khác không vội vã lên đường như bên khoa chỉ qua, nhưng suốt đường đi bọn họ lại mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm đồ ăn lấp đầy cơn đói. Hơn nữa có rất nhiều người còn ăn không no. Lý lẽ của vị vương giáo sư mặc áo bào đen kia rất đơn giản, chỉ trong lúc đói bụng các ngươi mới nhớ mọi thứ rõ ràng hơn. Có vài thứ có thể ăn được, nhưng cũng có vài thứ thậm chí còn không được đụng vào. Ta nghĩ chỉ có bên khoa chỉ qua bọn ta mới học mấy điều này chứ. Sao khoa văn trì và khoa nội tương các ngươi, thậm chí cả khoa thiên công cũng học. Lý Khai Vân không hiểu được, thấp giọng hỏi Hướng Lâm, Mông Bạch và Trương Bình. Hướng Lâm thấp giọng nói nhỏ, từng có một vị sư huynh bên khoa văn trì ra ngoài, trong một trường hợp bị quân địch bao vây trong hoang cốc hơn nửa tháng. May mà vị sư huynh khoa văn trì đó có học mấy điều này khi còn ở học viện nên toàn quân mới sống sót. mà các đệ tử khoa khác trong lúc thí luyện cũng có thể bị điều đi tới biên quân nên. Cộp, cộp, cộp. Trong lúc phần lớn các tân đệ tử đang nói chuyện với nhau, đột nhiên có những âm thanh khác lạ vang lên. Một loạt 20 mấy người giảng viên mặc áo bào đen sắc mặt nghiêm túc từ một hành lang gấp khúc bước ra ngoài, xuất hiện trước mặt bọn họ. Hạ phó viện trưởng, lão nhân cụt tay này không nói gì, chỉ gật đầu với bọn họ một cái. Mọi người xếp thành hai hàng, đi theo chúng ta. Một vị giảng viên tuổi ngoài 50, sắc mặt xám trắng lập tức lạnh lùng nói với toàn bộ tân đệ tử. Sau đó cùng với những người giảng viên khác xoay người bước vào hàng lang gấp khúc lại. Con mắt trái của người giảng viên này lõm vào bên trong, không có chút ánh sáng nào, rõ ràng là người mù một mắt. Trừ đặc điểm đó ra, bên má trái của hắn còn có một vết sẹo dài sâu, lúc nói chuyện lại vô cùng lạnh lùng nên rất nhiều tân đệ tử cảm thấy sợ hãi, lập tức tự động xếp thành hai hàng đi theo phía sau hạ phó viện trưởng và những người giáo sư, giảng viên khác. Tất cả tân đệ tử, bao gồm cả Lâm Tịch, người nào người nấy cũng vừa đi vừa quan sát chung quanh. Mặt đất của hành lang gấp khúc này được làm từ đá cẩm thạch, cách mấy chục bước lại có một bức phù điêu có khắc hình thanh loan và một vài hoa văn. Bề ngoài bức phù điêu này nhợt nhạt, dường như rất cổ xưa. Lúc mới tới sân nhỏ ở ngoài kia thì các tân đệ tử cảm giác những ngôi đền trên ngọn núi rất gần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bước chân đi qua thì họ mới thấy khoảng cách giữa hai nơi rất xa. Có cái nằm giữa rừng cây, cái khác thì bên cạnh sườn núi. Có thể nói cái sân họ ăn uống lúc nãy gần như chỉ là một cửa thành ở trong ngọn núi này. Sau khi ra khỏi hành lang gấp khúc, các giáo sư và giảng viên ở phía trước lại bước lên một con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ. Con đường bằng gỗ này nối thẳng xuyên qua một rừng cây, sau đó lại tiếp tục xuyên qua một tòa lầu có hình cái chuông. Tòa lầu có hình cái chuông này được xây thành bởi những viên gạch hình chữ nhật. Ngay đỉnh lầu có một cái chuông lớn bằng đồng xanh. Trong các khe hở giữa những viên gạch này có nhiều loại cỏ lạ sinh trưởng tươi tốt, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Sau khi đi qua tòa lầu này thì con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ phân ra rất nhiều đường, nhưng những giảng viên và giáo sư này vẫn đi thẳng tới trước, và điểm cuối của con đường họ đang đi là một tòa cung điện nguy nga hình tròn. Lâm Tịch đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Tòa cung điện hình tròn này có 3 tầng lầu, đỉnh điện được 3 sắc màu theo thứ tự xanh, vàng, lục bao phủ, nhìn từ xa trông rất giống với thiên đàn kỳ niên điện. Nhưng đó chỉ là giống nhau về cách bố trí màu sắc và hình dạng, chứ kích thước của tòa cung điện hình tròn này còn lớn hơn thiên đàn kỳ niên điện đến 4-5 lần. 28 cây gỗ lim mạ vàng được dựng đứng thẳng trước cung điện, các vị giảng viên và giáo sư vén màn tre được treo trên các cây gỗ lim này lên, tiến vào cung điện. Mặt đất cung điện được lát bởi những viên gạch to lớn màu xanh lá. Cứ cách mấy chục bước thì trên vách tường lại có những ngọn đèn hình dạng con hạc được đặt sát nhau. Những ngọn đèn này không biết được thắp lên từ bao giờ, chiếu sáng cả tòa cung điện bằng sắc màu lung linh. Ngước đầu nhìn lên có thể thấy những xà ngang to lớn, trên đó có khắc một số phù điêu miêu tả chiến trận. Quan sát một hồi các tân đệ tử thấy trên đỉnh điện có một bức phù điêu to lớn khắc hình ảnh Kỳ Lân và Uyên Ương, một người đại thúc trung niên đang đứng trước tường một tòa thành tàn phá. Bên ngoài tường thành có vô số thi thể và đại quân, một hình ảnh tràn đầy sắc thái làm cho người nhìn phải nín thở quan sát. Ngoài những thứ đó ra thì đại điện không còn gì khác, ngoại trừ ở giữa có 12 ngọn đèn hình sen màu xanh vây quanh một tấm bia đá đỏ sẫm. Tấm bia đá này là một góc tường thành của thành Trụy Tinh năm xưa. Giọng nói lạnh lùng của vị giảng viên mặc áo bào đen một mắt vang lên khắp đại điện, làm cho tất cả các tân đệ tử còn đang bị rung động bởi những hình ảnh trong đại điện phải run người lên. Tất cả xếp hàng đứng trước tấm bia đá này, tiếp nhận lời răn dạy của viện trưởng. Sau lời nói này, tất cả các tân đệ tử kể cả Lâm Tịch đều vội vàng xếp hàng trước tấm bia đá. Đây chính là truyền thống quan trọng nhất của Học viện Thanh Loan. Đến lúc này tất cả tân đệ tử đều thấy được phù văn trên tấm bia đá. Nhưng sự thật đúng như những gì Hà Ngôn Băng đã nói với các đệ tử khoa chỉ qua lúc trước. Những phù văn trên tấm bia đá vô cùng khó hiểu, có xem mãi cũng không hiểu được. Chẳng qua vì biết đây là tấm bia đá do đích thân Trương viện trưởng lưu lại nên bọn họ cảm thấy rất kính sợ và vô cùng kích động. Nhưng khi đến phiên Lâm Tịch nhìn thấy rõ các phù văn trên tấm bia đá này, hắn cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Rốt cuộc nên cười thật lớn lên hay là ngẩng đầu gào khóc thảm thương. Bởi vì các phù văn trên tấm bia đá này đối với hắn chính là những văn tự đơn giản dễ đọc nhất. Đồng Hương, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, không dễ dàng lắm đấy. Dù có tivi ở đây thì cũng khó giải thích được, thật sự ta không còn cách nào khác. Những phù văn, ngay cả toàn bộ giáo sư ở học viện Thanh Loan này không thể hiểu và giải thích được lại mang theo một hơi thở thế giới hiện đại Lâm Tịch từng ở đập vào mặt hắn. Giờ khắc này, hắn đã biết vị trung niên đại thúc trong thuyền thuyết này cũng là một người lữ hành đến từ một nơi như hắn. Giờ khắc này, hắn biết cuộc sống mình đang trải nghiệm qua không phải là một giấc mộng, mà là một hành trình chân thật. Và hắn cũng biết một điều, ở thế giới này hắn không cô độc. Đây là một loại cảm xúc thân thuộc khó kiềm lòng được. Đồng thời Lâm Tịch cũng hiểu rõ rằng người đại thúc trung niên này cũng giống như mình, nếu không ông ta sẽ không để lại một tấm bia đá ở học viện và ghi lại những lời như vậy. Lâm Tịch khẽ run người, bàng hoàng quan sát từng chữ vô cùng quen thuộc trên tấm bia đá. Ta là người ở Trùng Khánh, trước khi đến thế giới này là một giáo viên vật lý dạy trường cấp 2. Ngươi là người ở đâu, trước khi đến đây đã làm gì? Ta là người ở Vô Tích, là sinh viên đại học. Lâm Tịch thầm nói trong lòng, nếu như ngươi thấy được những dòng chữ trên tấm bia đá này thì chắc chắn ta không còn ở học viện Thanh Loan này rồi. Ách, hình như ta nói nhảm thì phải. Nhưng mà ngươi cũng hiểu chứ, nếu như đã là đồng hương thì mong ngươi đừng để ý ta nói nhảm mấy câu. Nếu là người đến sau, chắc ngươi không hiểu thế giới này như ta đâu nhỉ. Nhưng mà trừ khi ngươi là một giáo sư chuyên vật lý vũ trụ, nếu không ta khuyên ngươi không nên tốn nhiều sức lực nghĩ đây là nơi nào. Bởi vì ta đã mất rất nhiều năm nhưng cũng không rõ lắm. Nơi này có mặt trăng và mặt trời giống như địa cầu, nhưng dường như trên địa cầu không có triều đại hay con người nào như ở nơi này. Vậy việc chúng ta phải suy nghĩ đây vũ trụ gì, là thế giới nào còn ý nghĩa hay không? Ta chỉ nghĩ một điều rằng nếu như đã đến đây rồi thì phải sống khá hơn một chút, phải vui vẻ hơn một chút. Đại thúc, suy nghĩ của ông rất giống ta. Lâm Tịch thầm nói trong lòng, giống như người đại thúc trung niên đang đứng trước mặt hắn và hai người nói chuyện với nhau. Đến bây giờ chắc chắn ngươi đã phát hiện ra người ở thế giới này có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ gọi đó là hồn lực. Dĩ nhiên ta vẫn luôn hiểu đó là lực lượng ý niệm hay lực lượng tinh thần gì ấy. Hoặc ngươi có thể hiểu một cách đơn giản đó là dị năng đặc công hoặc là chân khí sinh ra khi minh tưởng, nội lực chẳng hạn. Có những người rất lợi hại đấy. Nếu như nói họ có thể chống cả đạn bắn thì cũng không nói quá chút nào. Cho nên ngươi đừng vọng tưởng có thể dùng súng đạn để xưng bá thiên hạ. Mà trước đó ta cũng từng nghiên cứu thử. Dường như ở thế giới này không có tài liệu nào để chế tạo súng đạn. Tốt nhất là ngươi hãy an phận tu luyện hồn lực. Được rồi, nói chuyện chính đi. Quan trọng nhất là có phải trong đầu ngươi có một vật gì ấy giống như cái bánh xe đúng không? Lâm Tịch hít sâu một hơi. Những lời nói này tuy rất đột ngột nhưng lại làm cho hắn có cảm giác muốn khóc. Đúng là trong đầu của hắn có một vật gì ấy màu xanh lá. Nếu nhìn kỹ thì rất giống một cái bánh xe. Được rồi, nếu như không có ngươi đừng quá thất vọng. Chắc những gì ta nói sau đây ngươi cũng không hiểu được. Nếu như có phải ngươi đã phát hiện ra mỗi ngày có thể sử dụng một lần có thể quay lại trước 10 đình, cũng tức là 10 phút đồng hồ trước kia. Ta từng đích thân nghiên cứu cái bánh xe này, rốt cuộc là lực lượng nào đã sinh ra loại dị năng đặc công nào? Ta không thể đoán được, nhưng dựa vào cách thức hoạt động của vật này ta đã nghĩ đến một khả năng, có thể là do linh hồn chúng ta chiếm lấy thân thể ở thế giới này, mà linh hồn của thân thể đó lại kết hợp với năng lượng mang chúng ta xuyên qua nên đã sản sinh ra cái bánh xe đó. Ta nghĩ nó có thể là một loại năng lượng. Hơn nữa, ta bây giờ nghiêm túc nói cho ngươi biết rằng có thể sử dụng cái bánh xe đó một chút. Thiên đàn kỳ niên điện, thiên đàn hay đàn thờ trời là một quần thể các tòa nhà ở nội thành Đông Nam Bắc Kinh, tại quận Doan Đơ U. V.